Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 603, tương phản to lớn. Đệ nhị cang, ngày mùng 3 tháng 6 rạng sáng, Lý Đê Sung mang theo biểu tình mong đợi chờ đợi ngày hôm sau phòng bán vé đến. Huyết chiến địa cầu, ngày thứ nhất phòng bán vé biểu hiện xác xác thật thật phi thường kinh người. Loại này kinh người số liệu nhường Lý Đê Sung sinh ra một cỗ dục cùng ông trời thí so cao bành. Trướng tâm lẽ ra, hắn đột nhiên cảm giác Lục Viễn cũng bất quá như vậy. Không đúng, chẳng những Lục Viễn bất quá như vậy, thậm chí Hollywood điện ảnh cũng bất quá như vậy. Hollywood khoa huyễn điện ảnh, sự kết thúc của thế giới, lần đầu ngày tổng phòng bán vé cũng mới. Bất quá ít ỏi 3.000 vạn mà thôi. Chính mình tự biên tự diễn điện ảnh lần đầu còn cao hơn hắn 500 vạn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh chính mình nói theo một ý nghĩa nào đó có khiêu chiến Hollywood năng lực. Cái này chẳng lẽ không tính bành trướng sao? Lý Đê Sung kế tiếp kế hoạch chính là nhường Hứa Đông Thăng liên hệ thị trường ngoài nước. Đem Huyết Chiến Địa Cầu biến thành toàn cầu tính điện ảnh, sau đó lấy toàn cầu phòng bán vé. Không chừng vận khí tốt còn có thể bài toàn cầu điện ảnh tổng phòng bán vé trước 50 đâu. Có đôi khi, tin tưởng chính là như vậy xuất hiện. Vào giờ phút này hắn thậm chí muốn gọi điện thoại cấp Hollywood nổi danh biên kịch Sophia. Hắn muốn hỏi chờ một chút nàng. Ngươi, Hồng Long, không cho công ty chúng ta. Thật có lỗi, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Ta, Huyết Chiến Địa Cầu, hoàn toàn không thể so ngươi, Hồng Long, kém. Thậm chí càng siêu việt ngươi Hồng Long. Ngươi, là thứ gì? Lý Đê Sung tâm bên trong hiện lên vài phần dương mi thổ khí thoải mái cảm. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì là cá nhân tố chất vấn đề không có đi đánh Sophia điện thoại. Hắn biết mình không cần thiết đi đắc tội Sophia. Rốt cuộc Sophia tốt xấu cũng là Hollywood nổi tiếng biên kịch. Hắn IQ hài không có thấp đến loại trình độ này. Tóm lại, mặt khác không nói. Kế tiếp toàn bộ Hoa Hạ sẽ nghênh đón ta điện ảnh thời đại đi. Lý Đê Sung tươi cười càng sâu. Hắn vô ý thức click mở phiên gia võng. Sau đó, nhìn đến phiên gia võng bên trên thanh âm một màu kém bình. Cùng với càng ngày càng thấp điểm, hắn hoàn toàn không để bụng. Mấy thứ này hoàn toàn đả kích không được hắn. Kém bình thì có thể làm gì? Danh tiếng kém thì có thể làm gì? Những cái này mê điện ảnh nhóm còn không đều là dương mắt lại đây xem bọn họ điện ảnh. Đều không phải là ngoài miệng chính trực, thân thể lại không thành thật. Liền tại tâm hắn bên trong có chút xem thường. Có như vậy một ít khinh thường Hoa Hạ mê điện ảnh thời điểm. Điện thoại của hắn vang lên. Hứa Đông Thăng nhường hắn đến văn phòng đi một chuyến. Lão bản Hứa Đông Thăng thanh âm tựa hồ rất thấp trầm. Nghe có chút quái dị, Lý Đê Sung rất kỳ quái. Khi hắn đi vào văn phòng về sau, hắn nhìn đến Hứa Đông Thăng biểu tình thực ngưng trọng mà một lần mà so đối với số liệu. Trợ thủ Tiểu Trần đứng ở bên cạnh như gặp đại địch giống nhau sắc mặt tái nhợt. Phanh, liền tại Lý Đê Sung vừa muốn nói gì thời điểm, đột nhiên Hứa Đông Thăng hung hăng mà huy quyền tạp tạp cái bàn. Cái bàn phát ra âm thanh nặng nề, theo sau Hứa Đông Thăng đem tư liệu hung hăng mà ném xuống đất. Lý Đê Sung trong nháy mắt bị hoảng sợ. Hứa Tổng, xem, Hứa Đông Thăng biểu tình thực bình tĩnh, thanh âm nghe tới cũng thực bình tĩnh. Nhưng Lý Đê Sung từ hắn hơi run rẩy trong thân thể nhìn ra hắn chính tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Thứ gì? Lý Đê Sung cảm nhận được Hứa Đông Thăng trên người tản ra một cỗ không cách nào hình dung lửa giận. Cái này cỗ ngọn lửa tựa hồ cắn nuốt hết thảy. Hắn theo bản năng khom lưng nhặt lên đệ trên đất tư liệu. Khi hắn nhìn đến tư liệu về sau, hắn ngây dại, trên tư liệu là Huyết Chiến Địa Cầu, ngày hôm qua phòng bán vé số liệu. Số liệu là 700 vạn. Lý Đê Sung khó có thể tin phiên vài biến, lấy là mình nhìn lầm rồi. Thế nhưng, khi hắn xác nhận một lần, toàn bộ xác nhận không có lầm về sau, hắn mở to hai mắt nhìn, văn phòng bên trong thực an tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Lý Đề Xung cảm giác mình hô hấp khó khăn, thậm chí đã không biết nên nói thứ gì. Cứ như vậy, qua đại khái 30 giây, cái này phòng bán vé cũng quá nhảy cầu đi. Hứa Đông Thăng đột nhiên nói chuyện. Hứa Tổng, cái này, đây chẳng lẽ là, đừng hoài nghi, cái này phòng bán vé số liệu là thật. Cái này, người cũng không cần quá nản lòng. Tháng 6 phân thượng chiếu trong điện ảnh chúng ta không phải nhảy cầu lợi hại nhất. Còn có một bộ tên tuổi càng lớn điện ảnh. Ngày hôm qua chỉ lấy 400 vạn phòng bán vé. Từ 4.000 vạn đến 400 vạn. To lớn như vậy chênh lệch. Ha ha, Hứa Đông Thăng đột nhiên nở nụ cười. Tươi cười rất quái lạ. Trước sau áp lực cái kia cỗ vô pháp chút xuống tâm tình. Hắn thất vọng. Nhưng là, hắn cũng không có nản lòng. Thành thị bảo lũy, to lớn như vậy nhảy cầu đã thuyết minh bộ phim này xong rồi. Đã hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng, Huyết Chiến Địa Cầu còn có hy vọng. Nếu có thể bảo trì mỗi ngày 700 vạn số liệu. Hơn nữa thị trường hải ngoại một ít phòng bán vé. Hẳn là miễn cưỡng chỉ mệt một chút. Không đến mức lỗ nặng. Ít nhất. Còn có thể tiếp thu 400 vạn. Lý Đề Xung nhắc mãi số liệu này. Huyết Chiến Địa Cầu, số liệu này xem như huyền huyễn. Nhưng hắn mẹ nó, này bộ Thành Thị Bảo Lũy như thế nào so với hắn càng thêm huyền huyễn. Cái này được xưng 1.5 tỷ điện ảnh. Cứ như vậy là héo. Hoa Kim, Đài Đảo phân bộ, Trần Kiện Phong nhìn phòng bán vé số liệu. Sau đó, hắn cả kinh một thí cỗ ngồi xuống ghế, toàn thân cao thấp xử không ra bất kỳ lực lượng, thậm chí cảm giác được tận thế đã đến giống nhau. 4.000 vạn cùng 400 vạn, này tính cái gì chênh lệch? Quả thực là thiên cùng địa chênh lệch. Mẹ nó, cái này đùa gì thế? Ngươi, còn có thể như vậy chơi? Trần Kiện Phong thở hốc vì kinh ngạc khí lạnh. Tâm tình trong nháy mắt chìm vào đến đáy cốc, đồng thời kinh ra một thân lạnh mồ hôi. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình khả năng phải xong đời. Thành Thị Bảo Lũy, cái này hạng mục là hắn đề nghị phát khởi. Là hắn hướng tổng công ty bảo đảm, bộ phim này tuyệt đối có thể kiếm tiền, tuyệt đối có thể thành là hoa hạ điện ảnh khoa học viễn tưởng trong lịch sử một tòa tấm bia to. Hơn nữa Hàn Lộ hai năm này lưu lượng tuy rằng không thể cùng Lục Viễn so sánh với. Nhưng trên thực tế fan cũng là cực là kinh người. Chỉ cần có một nửa fan có thể ra tiền mua một chương phiếu. Cái kia siêu việt Hollywood điện ảnh chính là một giây sự tình. Lý tưởng là rất tốt đẹp. Không sai biệt lắm 300 triệu nhiều đầu tư. Một nửa là công ty ra. Một nửa kia là đầu tư người ra. Mọi người kỳ thật đều có thể đủ tiếp nhận rồi. Ngày thứ nhất phòng bán vé cũng làm Trần Kiện Phong ở chuẩn bị khánh công yến. Chuẩn bị tốt hào khao một chút Hàn Lộ cùng với nữ nhân vật chính. Nhưng là, ngày đầu tiên phòng bán vé 4.000 vạn, ngày hôm sau phòng bán vé 400 vạn số liệu cũng thật sự là quá kinh người. Liền tại hắn mờ mịt thời điểm, điện thoại vang lên, "Uy, Từ Tổng. Ta không biết, ta sai rồi, ... ta thật lâu sau, Trần Kiện Phong đều ta không ra thứ gì tới, danh tiếng nằm liệt giữa đường, phòng bán vé nằm liệt giữa đường, cảm giác hết thảy đều lâm vào một loại tuyệt vọng hoàn cảnh. Từ phía trên đường tới địa ngục yêu cầu bao lâu? Không cần bao lâu. Có đôi khi chỉ cần một ngày thời gian. Một ngày thời gian, thiên đường cùng địa ngục. Từ Tổng, chúng ta còn có cơ hội. Đúng, ngày mai là thứ bảy. Chỉ cần nhường Hàn Lộ ra mặt làm một ít hoạt động kéo kéo phiếu. Phòng bán vé khẳng định. Có thể. Cuối cùng, Trần Kiện Phong ôm cái cuối cùng ý niệm nói ra những lời này. hắn gửi hy vọng với ngày mai. Đầu điện thoại bên kia chỉ là không rên một tiếng, trầm mặc. Trần Kiện Phong vội vàng gọi điện thoại cho Hàn Lộ. Ở trong điện thoại, hắn cùng Hàn Lộ nói một loạt tuyên truyền kéo phiếu công việc. Điện thoại một đầu khác, Hàn Lộ thanh âm nghe tới thực suy yếu. Tựa hồ cũng mang theo một loại khó có thể tin. Ngoạn tào, đồ chơi gì? Thiên A, Huyết Chiến Địa Cầu, cùng Thành Thị Bảo Lũy. Cái này hai bộ điện ảnh đồ chơi gì? Ta tại trong rạp chiếu bóng nhìn đến một nửa liền không nhìn nổi. Là thật cay đôi mắt. Xem loại điện ảnh này không phải lãng phí sinh mệnh sao? Đúng vậy, ta vốn dĩ lấy là Huyết Chiến Địa Cầu đã đủ tồi tệ. Nhưng là, không nghĩ tới cái này, Thành Thị Bảo Lũy. Thiên ao, quả thực đổi mới ta tam quan. Cay đôi mắt, Thành Thị Bảo Lũy, tiểu thuyết ta xem qua. Tiểu thuyết tạm được, nhưng là ngươi điện ảnh đánh ra tới thật sự là tận thế, ngươi đi yêu đương, ngươi cũng là nghiêu bức. Hơn nữa, ngươi kiểu tóc như thế nào hồi sự, đều lúc này, ngươi còn muốn lưu đẹp trai như vậy kiểu tóc. Đây là quân nhân sao? Thiên A, ta quả thực khó có thể tin. Hàn Lộ, làm ơn, về sau đừng thổi cái gì 1.5 tỷ, 4.000 vạn cùng 400 vạn. Ngoạn tào, ngươi điên rồi đi, loại này xưa nay chưa từng có số liệu đều sẽ xuất hiện. Má ơi, khó nói Hoa Kim ngày đầu tiên ở hỗ trợ soát số liệu. Ngày hôm sau lại quên, có khả năng này. Rốt cuộc lúc trước nhị cầu tử, đại thoại Tây Du, thời điểm liền tao ngộ quá soát số liệu trộm. Phòng bán vé sự tình, Hoa Kim là có tiền khoa. Đúng, coi chúng ta là ngốc tử đi. Chụp điện ảnh như vậy để chúng ta xem. Huyết Chiến Địa Cầu, thực nằm liệt giữa đường. Nhảy cầu thực điên cuồng, là gần mấy năm quay chụp trong điện ảnh nhảy cầu điên cuồng nhất. Thẩm Liên Kiệt, Đô Thành, cùng Huyết Chiến Địa Cầu, so sánh. Quả thực liền sách giày cũng không xứng. Đương nhiên, rất nhiều lúc là cố ý ngoại. Nếu Thành Thị Bảo Lũy chưa hề đi ra, như vậy phim Nát Chi Vương tên tuổi chỉ sợ là phải bị Huyết Chiến Địa Cầu cấp trích đi. Nhưng là Thành Thị Bảo Lũy ra tới, thực may mắn mà xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Thế Huyết Chiến Địa Cầu khiêng một đợt tiếng mắng. Cà chua điện ảnh trên mạng, một mảnh tiếng mắng, thiếp ba bên trên Weibo, tiếng mắng hầu như đã thành là hot search từ. Viễn Trình phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, thậm chí có mấy cái chủ bá đi trong rạp chiếu bóng phát sóng trực tiếp xem Thành Thị Bảo Lũy. Nhưng nhìn đến một nửa về sau, phát sóng trực tiếp ở giữa thuần một sắc toàn bộ đều là tiếng mắng rớt phấn vô số. Sợ tới mức chủ bá vội vàng tắt đi phát sóng trực tiếp. Tóm lại, Thành Thị Bảo Lũy phát hỏa, hoàn toàn bạo hỏa. Trên cơ bản, ngươi mặc kệ ở đâu cái truyền thông phần mềm bên trên ngươi cũng có thể nhìn đến một mảnh tiếng mắng. Đương nhiên, cũng xác thật sáng tạo ghi lại. Trước kia giới giải trí tiếng mắng xếp hạng đệ nhất vĩnh viễn là thường xuyên làm rối loạn thao tác. Lục Viễn, mặc dù phần lớn đều là trêu chọc giống nhau mắng, nhưng là từ Thành Thị Bảo Lũy ra tới về sau, Lục Viễn lui cư nhị bài ở vị thứ hai, hơn nữa ẩn ẩn có bị vị thứ ba Huyết Chiến Địa Cầu cấp siêu việt xu thế. Đối Lục Viễn trêu chọc tiếng mắng cũng không thấy, thậm chí còn nhiều hơn đếm không hết khen ngợi. Tóm lại, không giải thích được, Lục Viễn một ít rối loạn thao tác tiếng mắng giống như có chút tẩy trắng xu thế. Nhưng mà, tại Thành Thị Bảo Lũy cùng Huyết Chiến Địa Cầu, hai bộ điện ảnh song bi kịch dưới tình huống, một khác bộ bị cho nên truyền thông sướng suy, cảm thấy muốn nằm liệt giữa đường, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, đột nhiên xuất hiện tại công chúng tầm nhìn phiên ra võng cho điểm phi thường cao. Phòng bán vé đồng dạng cũng không thấp. Điện ảnh chiếu phim ngày hôm sau, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, phòng bán vé 2.000 vạn. Nhất cử đột phá Hoa Hạ Thanh Xuân phiến hạn chế. Ngày thứ ba bộ phim này chẳng những không có giảm xuống, ngược lại soát 21 triệu kinh người số liệu. Các võng hữu sợ ngây người. Xem qua bộ phim này người đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ hồi ức giết đánh úp lại. Hoặc là nói, một ít người đã từng thanh xuân tại những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, xuất hiện. Hoa Kim tổng bộ, Từ Sán Sán nhìn xem công ty mình xuất phẩm, Thành Thị Bảo Lũy, cùng với Viễn Trình, công ty cái kia bộ, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài. Tuy rằng hai người không phải cùng cái đề tài, nhưng là thiệt tình không thể so. Nàng sáng sớm hôm nay đặc biệt đi nhìn này bộ, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài. Vừa mới bắt đầu xem thời điểm, nàng là mang theo nụ cười. Nhưng là tại sau khi xem xong, nàng phát hiện hốc mắt của chính mình ướt. Thanh xuân luôn là mang theo một ít tiếc nuối. Nhớ tới xuân vãn thời điểm từng màn về sau, nàng trong nháy mắt có một loại cảm động lây khó chịu cảm giác. Làm nhân vật chính xuất hiện tại nữ chính trong hôn lễ thời điểm, hết thảy đều bắt đầu thay đổi. Nụ hôn kia đột nhiên trở nên rất có ý nghĩa. Tựa hồ, hết thảy đều trở nên không quá giống nhau. Xem chiếu bóng xong về sau, nàng cố ý nhìn xem cái kia bộ điện ảnh biên kịch. Biên kịch tên là Lục Viễn. Lục Viễn, nàng liền biết, cái này biên kịch là Lục Viễn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.